Playboy và Hot Girl. Chương 9, chương 4.1, đi ba. Bang Hoa Hồng Đen đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, bọn hắn và bọn nó cùng nhau vào lớp sau khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Nó và Chăn ngồi vào chỗ ổn định vị trí chuẩn bị ngủ thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn về hướng mình. Nhìn cái gì mà nhìn chưa nhìn thấy bao hát như mà nhìn kinh thế. Nó và Chăn đồng thanh nói với Cây và Can. Thì nhớ quá nên phải nhìn chứ sao nữa. Cây và Can cô hẹn trước mà đồng thanh nói. Hừ, đúng là hai thằng điên. Hai đứa nó lại đồng thanh tập 2. Kê một đống sách lên bàn và bắt đầu lăn ra ngủ. Còn hai thằng anh của tụi nó thì vẫn nhìn hai đứa nó ngủ cho đến khi ra về mới thôi. Chuông báo ra về vang nên các học viên cùng nhau ra về vui vẻ. Cây và Can nhì hai đứa nó nắc đầu. Dần Sun ơi dậy thôi dậy đi anh cho đi ăn kem. Cây và Can lay lay người nó và Chăn giọng âm áp nói. Nghe thấy được đi ăn nó và Chăn ngồi bật dậy. Ăn gì? Ăn ở đâu? Bao giờ ăn? Sao tôi cô được ăn? Nó hỏi Cây và Can dồn dập một hơi cô ngừng làm hai ông này chóng mặt. Ăn kem. Ở quán kem. Ăn ngay bây hát nếu như hai đứa cô ngủ lửa. Và dĩ nhiên là hai đứa sẽ được ăn nếu. Cây chưa nói hết câu thì hai đứa nó đã hú lên. Ô dê đi ăn kem là đi ăn kem Chăn ơi tao mới mày đi ăn kem. Nó nhảy lên la hét ầm ĩ vì chuẩn bị được đi ăn kem. Kỳ này hai ông kia cháy túi là cái chắc. Cây chờ cho nó nói hết thì mới tiếp tục câu nói dở dang vừa nãy. Ơ cái con bé này hai đã nói hết đâu mà mày đã tưng tửng lên thế hả? Thì hai chẳng bảo cho hai đứa em đi ăn kem thì là gì? Nó cũng chẳng để kém cây dù chỉ một câu. Nhưng ta chưa nói hết. Cây rất tức khi vừa nãy chưa nói hết câu đã bị nó nhảy vào ngồi một đống trong cổ họng. Ừ, vậy vừa nãy hai định nói gì thì nói đi. Nó ngập ngừng đáp lại cây. Thực sự thì nó đã biết cây nói gì nên mới vội đánh trống lảng ra chỗ khác nhưng cô được. Hai và Can muốn hai đứa về ở cùng hai và Can như thế thì hai sẽ cho hai đứa đi ăn kem. Ok, còn hai đứa cô thích thì hai và Can sẽ dọn sang đấy ở cùng hai đứa. Cây nó nhìn mặt Gian kinh khủng. Kiểu gì cũng phải ở với hai ông ấy thôi thì được ăn còn hơn là chẳng được ăn gì mà vẫn phải ở cùng. Hai đứa nó suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định. Thôi được rồi bọn em sẽ về ở cùng với hai anh. Hai đứa nó đồng thanh. Có thế chứ? Hai đứa mà về ở với bọn anh từ đầu thì bọn anh đâu phải dùng đến cách này. Can nói giọng như thỏa mãn được ý nguyện. Bọn em chưa nói hết. Làm gì mà vui sớm thế? Chan lên tiếng làm cho hai ông này đang lơ lửng trên 9 tầng mây ngã cái rầm xuống đất. B, O, N mày muốn gì thì nói đi lắm chuyện quá. Cây ngập ngừng nói. Rất đơn giản hai anh chỉ cần thực hiện 3 điều kiện của tụi em là cô. Nó tinh nghịch nói với hai ông anh và Chon đầu đang vạch ra một kế hoạch tác chiến để đánh bại hai ông anh khó tính này. 3 điều kiện gì nói đi nếu được thì tụi tao sẽ đồng ý còn nếu quá đáng quá thì hai đứa mày đừng có mơ tình hình của anh em nhà nó và Chăn đang. Rất căng, đổi cả cách xưng hô. 3 điều kiện rất đơn giản. Thứ nhất là Chon thời gian tụi em ở cùng với hai anh tất cả những gì tụi em nói đều là đúng. Kể cả có sai cũng là đúng. Nó, ê con này mày chơi đẹp và nha. Cây nói giọng hơi tức. Đúng là đúng sai là sai chứ ở đâu lại có kiểu sai cũng là đúng như bọn mày hả? Lắm mồm, thế có đồng ý cô? Nó giọng chắc lịch hỏi lại. Cô đấy, mày làm gì được tụi tao? Cây, làm được chứ sao cô làm được? Tao gọi về Mac Pama là mày ở đây bắt lạt tao với cả Chan để Pama ấy một trận. Cái con bé này mày gọi ai là mày vậy hả? Tao nó ấy biết tao là anh hai mày đấy. Cây đầu đang bốc hỏa còn nó thì đang thích thú với cái trò đùa kiểu trẻ con này. Gọi mày đấy cây à? Tao cô gọi mày là mày thì còn gọi mày là gì được nữa? Thế có đồng ý cô để đây còn đi về ngủ tiếp? Được tụi anh đồng ý. Can lên tiếng đồng ý là nó và Chu rất vui còn cây thì đang chửi thầm Can vì sao lại đồng ý với bọn nó hả cái thằng điên này? Sao mày ngu thế hả? Ok vậy là xong điều thứ nhất. Điều thứ hai Chan, Nó hất mặt về phía Chăn tỏ vẻ hai điều còn lại Chăn sẽ nói tiếp. Hiểu được ý nó, Chăn tiếp tục. Một tuần hai anh phải đưa tụi em đi ăn nhà hàng 3 lần. Mua sắn 2 lần và đặc biệt hơn là lúc nào tụi em muốn là đều phải cho tụi em đi ăn kem bất kể hát giấc. Điều thứ ba là cô được cấm tụi em đi bar. Đơn giản chỉ thế thôi. Cô được sao chúng mày chơi bửn vậy, như thế thì còn gì là thẻ của tụi tao nữa. Cây gắt lên vì tiếc mấy cái thẻ của mình. Cô đồng ý thì thôi ai bắt đâu. Chan, mày gọi cho Pama chưa? Từ hôm sang đếm hát chứa gọi cuộc nò chắc Pama lo lắm đây. Mày dọ về đi. Nó nói với Chan nhưng thỉnh thoảng lại liếc cây và can để xem tình hình. Như hiểu được điều gì đó, cây liền ngăn Chan là cô cho gọi điện thoại cho Pama nó nữa. Được rồi, tao đồng ý vậy là được chứ gì suốt ngày mang Pama ra dọa. Cách chương.